Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại gặp gỡ Hách Đỗ, một cây viết rất là quen thuộc với kênh Sóng. Quý khán thính giả yêu thương ủng hộ cho Thi bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé, thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện Người trong nhà xác, tác giả Hách Đỗ. Xin mời quý vị cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Ma quỷ có thật không? Họ có thực sự làm hại người? Tại sao khi chết đi họ lại biến thành những hồn ma? Có hàng tỷ tỷ người chết, nhưng tại sao chúng ta không gặp và giao tiếp được với họ? Họ đã đi đâu, về đâu? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra từ xa xưa và cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn là đề tài hết sức mới mẻ. Nói mới mẻ cũng chẳng sai, bởi từng lớp những thế hệ vẫn luôn đi tìm câu trả lời, cho nên đến nay vẫn chỉ là những giả thuyết chưa đủ tính thuyết phục. Từ ngày xưa, khi tôi còn rất nhỏ cho đến bây giờ cũng đã ngoài 40, mặc dù chưa gọi là già nhưng cũng tạm gọi là từng trải, những câu chuyện mà tôi thường được nghe ông trẻ bường kể khiến bản thân tôi càng tò mò hơn về thế giới tâm linh huyền bí. Không rõ những thứ ông trẻ kể có thật hay không, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi luôn biết có một sự thật rằng kẻ làm ác nhất định sẽ phải nhận báo ứng. Kể về ông trẻ một chút, ông Bường Say, cái biệt danh mà người ta vẫn hay gọi mỗi khi nhắc đến. Sở dĩ như vậy vì ông uống rất nhiều rượu. Thời thanh niên ông có thể uống hết 1-2 lít rượu là thường. Nhưng khi có tuổi rồi thì khác. Khi mà sức khỏe kém đi thì ông lại coi nó là một chất gây nghiện giúp ông vượt qua những cơn đau ốm bệnh tật. Tôi là phận con cháu, nhà lại ở sát với nhà ông trẻ, hay sang chơi nên cũng không ít lần khuyên can ông bỏ rượu. Ấy thế mà hễ tôi nhắc tới chuyện đó là ông lại cáu lên rồi mắng chửi. Nhưng ông Say hóa ra cũng có cái hay. Mỗi lần như thế tôi thường được nghe ông kể lại những câu chuyện hết sức liêu trai, ma mị liên quan đến tâm linh, mà có cố gắng giải thích bằng khoa học cũng chẳng thể nào giải thích được. Người ta bảo gặp họa lớn không chết, ắt có phúc hậu lâu dài, hay quái nhân ắt có quái tướng. Ông Bường chính là như vậy. Chẳng biết có phải lúc nhỏ nhân họa đắc phúc hay không mà ông trẻ Bường lại rất có duyên với những âm hồn. Chẳng rõ có phải ông trẻ là người được chọn mà những công việc của ông đều liên quan đến tử thi hài cốt, như trong nhà xác bệnh viện, trang điểm tử thi, hay vớt xác trên sông, khâm liệm cho đến bốc mã. Nói thật lòng, người bình thường thì chỉ mới nhắc đến thôi đã cảm thấy ghê rợn. Nhưng với người như ông trẻ thì khác. Ông lại coi đó là việc rất bình thường. Thậm chí người ta còn đồn thổi ông Bường có thể giao tiếp được với những hồn ma. Chẳng rõ thực hư như thế nào, nhưng chưa bao giờ ông nề hà hay sợ hãi. Bất kể ngày mưa ngày nắng, đêm hay ngày, ông cũng không ngại ngần mà giúp đỡ họ. Nhìn những cái xác trương phình đang phân hủy bốc mùi tử khí kinh hồn, nếu là một người bình thường thì chắc chắn chẳng bao giờ dám lại gần. Nhìn thấy có khi ám ảnh cả tháng. Vậy mà ông Bường chẳng những không sợ hãi mà còn nhiệt tình vớt họ lên, chôn cất đàng hoàng tử tế. Ông Bường bảo tâm lý chung có một số người khi trông thấy những xác chết thì xúm đen xúm đỏ vào bàn tán, chỉ trỏ. Nhưng khi được nhờ xuống khiêng xác lên thì lại mất hút, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần. Nếu ông không làm thì chẳng còn ai cả. Chẳng lẽ lại để họ cứ như vậy trôi theo dòng? Ngay cả những người làm nghề pháp y đôi khi còn phải e dè cái mùi tử khí, sự thối rữa của cơ thể. Nhưng với ông Bường thì dường như tất cả những vấn đề trên chẳng là gì cả. Nó giống một cái nghiệp, đã theo ông đến tận bây giờ. Hiện tại ông trẻ vẫn còn sống, nhưng có lẽ do tuổi cao sức yếu nên con cháu trong nhà cũng chẳng cho ông trẻ làm công việc bốc mã này nữa. Phần vì bây giờ những việc này đều có các tổ đội và máy móc hỗ trợ. Ví dụ như việc đào bới thì đã có máy xúc, rồi máy cẩu quan tài lên bằng những sợi cáp tời. Rồi những người nhặt xương cốt làm việc cũng rất chuyên nghiệp, tận tâm. Nhưng ở làng tôi, mỗi khi có ai nhắc đến ông Bường bốc mã thì đó chính là một huyền thoại. Năm 1980, thời đó ông Bường mới chỉ hơn 40 tuổi. Ở gần nhà ông có xây dựng một bệnh viện. Chính vì lẽ đó mà ông xin được một chân làm bảo vệ ở trong bệnh viện. Nhưng vì thiếu nhân sự, lại thấy ông Bường gan dạ không sợ hãi việc tiếp xúc với tử thi, nên bệnh viện quyết định cho ông trông coi nhà xác của bệnh viện. Một lần đội bảo vệ rủ nhau uống vài chén cho tỉnh ngủ. Đúng lúc ông Bường đi qua thì mọi người mới cất tiếng gọi. Ông Bường sẵn cơn thèm rượu, liền hồ hởi đi vào. Sau khi uống được vài ly, ông hắng giọng nói: Ở đây có anh em nào muốn kiếm thêm thu nhập không? Bên nhà xác đang cần người trông nom đó. Dạo gần đây người chết nhiều, một mình tôi làm không có xuể, mà cái lão Ngô Lác thì lẫn rồi, cứ lúc nhớ lúc quên, chán lắm. Trong số mấy người bảo vệ có lão Vương là lớn tuổi nhất, khẽ lắc đầu bảo: Ôi thôi thôi, tôi già rồi, với lại chẳng vợ con gì, nên cần tiền làm gì. Lương bảo vệ này cũng đủ ăn đủ hút rồi, hơi đâu mà làm công việc ấy. Lão Vương vừa nói vừa đưa chén rượu lên miệng, khà một cái rõ to. Điệu bộ cũng chẳng mấy quan tâm. Ông Bường nhìn về phía ba người còn lại, ánh mắt dò hỏi: Lương lậu thế nào hả bác? Mà công việc bên đó có nặng nề như bên này không? Em thực sự dạo này cần tiền đó bác à? Một người lên tiếng hỏi. Đó chính là Luân Ngộng, thanh niên người làng dưới, kém ông Bường gần 20 tuổi. Ông Bường nhìn Luân rồi bảo: Thì đương nhiên sẽ cao hơn làm bảo vệ này rồi, có thêm vài khoản trợ cấp khác nữa. Có điều chú có sợ không? Nếu sợ ma thì thôi, còn nếu không sợ thì anh xin cho một suất. Luân Ngọng gật đầu bảo: Được vậy, em cảm ơn bác trước nha. Cháu lương ba cọc ba đồng như thế này thì cũng không ổn lắm bác à. Thế bao giờ làm hả bác? Ông Bường nhìn Luân khẽ cười nói: Chú có vẻ khá nồn nhỉ. Công việc ở nhà xác này cũng chẳng có gì phức tạp đâu, quan trọng là chú có gan hay không thôi. Hay là luôn vào ngay đi. Ngày tối nay chú sang trực cho anh đi, coi như là thử việc. Mai anh qua bên nhân sự nhờ Lão Tân lắp ghép chú vào. Mà tao nói trước là không dễ xời đâu đó. Nhấp chén rượu uống nốt, ông Bường nửa đùa nửa thật nói. Mà quả nhiên là đúng như vậy. Ông Bường làm việc tại bệnh viện này đã khá lâu, nhưng tính ông khi không có rượu thì lười nói, nên ai nấy cũng e dè, không dám tiếp xúc. Tiếng là làm cùng trong bệnh viện, nhưng người như ông Bường thì khá đặc biệt. Hằng ngày phải tiếp xúc với những xác chết. Cứ mỗi khi có ai đó chết đi thì đều được đưa xuống nhà xác, bảo quản trong phòng lạnh. Và người làm nhiệm vụ đưa những cái xác chết vào trong phòng lạnh đó chẳng ai khác ngoài ông Bường. Có những trường hợp chết do tai nạn, gia đình muốn khâu vá hoặc trang điểm xác chết thì cũng chính tay ông làm. Bao nhiêu năm qua, gần như ăn ngủ bên cạnh những thi thể, ông Bường đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời. Mỗi một hơi thở tắt đi là một câu chuyện, một niềm thương tâm cho cả người nằm kia lẫn người còn đang sống. Dù đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng có nhiều điều vẫn để lại ám ảnh trong đầu ông. Nhiều nhất ở đây là những người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc ẩu đả do mâu thuẫn, khiến các phần thân thể không còn nguyên vẹn. Có những vụ án lại liên quan đến những người nổi tiếng, gây xôn xao dư luận. Khó nhất vẫn là xác chết cháy với da thịt dễ bong ra và nặng mùi. Có cả trường hợp người nhà đến thấy xác người thân chết vì sida khô đen đã không dám nhận và bỏ về. Làm thì làm, em sợ gì? Luân vỗ ngực quả quyết. Chẳng biết có phải là do đã ngà say nên máu bốc lên não quá nhanh hay không, mà gã vỗ ngực đồm độp, tuyên bố dõng dạc. Bác làm được thì em cũng làm được. Ôi, cũng đầy hôm em trực đêm ở đây một mình rồi, sợ gì? Mẹ kiếp, đừng có mạnh mồm nha. Nhà xác cách phòng bảo vệ này những mấy trăm mét. Chúng mày gắt cổng ở đây thì liên quan gì? Bản lĩnh thì tối nay ra trực thai cho anh đi. Anh về nhà có chút việc á. Ừ, được rồi, bác cứ để em. Ủa mà nay bác về nhà làm gì thế? Ông Bường thấy Luân tinh tướng thì nhếch môi cười thầm. Trong ánh mắt lóe lên vẻ gì đó khó diễn tả. Nhìn Luân ngọng, ông cười nói. Tao về nhà có một chút việc gia đình thôi, mai tao ra. À mà tao dặn nè, đừng có làm gì dại dột nghe chưa. Có những việc liên quan đến tâm linh không có đùa được đâu đó. Đây nè, chìa khóa đây. Chiếc lớn nhất này là khóa cửa, mấy cái nhỏ hơn là có đánh số thứ tự, là khóa ngăn tủ chứa người ở bên trong. Còn đây là khóa phòng ngủ cạnh đó. Nửa đêm mà có ai gọi thì cũng phải ra mở cửa tiếp nhận đấy. Đừng có mà sợ. Ngừng một lát, ông Bường lại tiếp tục. Chú cũng từng đến chỗ anh làm một hai lần rồi còn gì. Anh thấy chú có vẻ cứng đấy. Vậy thì quyết định vậy nha. Đêm nay chú thay anh đến trực ở nhà xác đi, coi như là thực tập. Ông Bường nói xong rồi chào hỏi mấy người kia, sau đó ra về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé loắt choắt nhưng nhanh nhẹn của ông đang chìm vào màn đêm, mấy người bảo vệ cũng không ai dám ý kiến nữa. Lúc này ông Bường đã say, bước chân cũng liêu xiêu như sắp ngã. Ở đây dường như ai cũng hiểu áp lực công việc mà ông Bường phải làm. Chính vì lẽ đó mà ông uống rượu rất nhiều, nên cũng có biệt danh là Bường say. Người lúc nào cũng toát ra mùi cơ thể đặc trưng của một người nghiện rượu lâu năm. Tuy tiếng là say, nhưng lúc tỉnh táo thì ông Bường lại là người cực kỳ có trách nhiệm và uy tín, cho nên mọi người cũng không ai có ý kiến gì. Tất cả đều hướng về phía Luân, nhưng lúc này có lẽ gã hối hận cũng đã muộn. Thế chú mày định làm công việc này thật à? Lão Vương bây giờ mới lên tiếng hỏi Luân. Gã không trả lời mà chỉ ngửa cổ uống nốt chỗ rượu trong chén. Lúc sau gã mới nói. Vâng bác, em chập này cần tiền, trót dính một ít vào cờ bạc nên cũng khá căng thẳng. Trời, sao? Nợ nhiều không? Gì mà lại đến mức đó? Một người khác cũng lên tiếng hỏi, nhưng có lẽ chỉ là câu hỏi xã giao mà thôi, chứ thực ra làm công việc bảo vệ ở đây được cái là nhàn hạ hơn những công việc khác, chứ đồng lương thì bèo bọt. Luân tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy những người đồng nghiệp này của mình ai nấy đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến khu nhà xác. Anh có chơi bời như em đâu mà biết được. Với lại sao mà các anh có vẻ sợ hãi cái khu nhà xác ấy? Em nghĩ nó cũng chỉ bình thường thôi mà. Người chết trước đó cũng là người sống như chúng ta thôi, cái gì mà căng. Ông Đạo từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Thế chú chưa nghe tin gì hả? Người ta đồn thổi là nơi đó có ma đấy. Tận mắt anh cũng chứng kiến rồi. Nghe vậy Luân ngọng lắp bắp hỏi lại. Ánh mắt bây giờ vừa tò mò vừa khó hiểu. Cái gì? Anh đùa em hả? Hay anh định dọa ma em đó. Nè, anh đừng có mà điêu, em không có tin đâu. Anh đùa chú mày làm gì? Việc tâm linh á không có đùa được đâu. Mà thôi, anh không có nói chuyện này nữa, không chú lại bảo là anh dọa chú. Anh thật là biết đùa đó. Tại sao khơi ra rồi á giờ lại không nói nữa? Có biết em là đứa tò mò lắm không hả? Ở đời này chú mày là ít tuổi nhất, lại là người mới vào làm ở đây. Anh biết việc nhẹ lương cao thì ai mà chả muốn. Có điều là mấy anh em ở đây cũng chẳng tha thiết gì cái việc hàng ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu là cái xác chết lạnh ngắt. Chưa kể đến phải dọn dẹp những cái chết không toàn thây. Ôi, nghĩ thôi mà đã muốn nôn oe rồi. Anh kể lại cho em anh đã gặp ma như thế nào được không? Em thực sự muốn biết á. Luân ngọng tuy là mạnh miệng nhưng tâm lý cũng có chút hoang mang nên hỏi lại. Hồi anh mới vào đây nè, cũng như chúng mày bây giờ đó, đều là trang giấy trắng. Năm ấy có một vụ tai nạn chết rất nhiều người. Người này vừa nói bằng giọng trầm buồn, ánh mắt như hồi tưởng, rồi lại tiếp tục. Cả viện có được một chiếc xe cấp cứu, tiếng còi hú vang liên tục. Mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho công tác cứu người. Anh mày tuy làm bảo vệ, nhưng mà cũng hỗ trợ cho những người khác vận chuyển nạn nhân từ xe cấp cứu xuống băng ca để vào trong khoa cấp cứu. Chú mày không tưởng tượng nổi đâu, đó cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc trực tiếp với người chết. Đạo rót một ly rượu, đưa lên môi nóc cạn, ánh mắt nhìn về xa xăm như nhớ lại một ký ức kinh hoàng. Hôm ấy trời mưa phùn lất phất, đường trơn lại giáp Tết. Có lẽ ai nấy cũng đều vội vàng, nên hai chiếc xe khách chạy với tốc độ cao lao vào nhau, phải đến mấy chục người thương vong. Tình hình khi đó cực kỳ căng thẳng. Lúc ấy Đạo còn nhớ có một người phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh. Tình trạng của cô ấy đang đau đớn vô cùng. Lúc đó cô ấy nhìn Đạo bằng ánh mắt như van xin, sau đó thều thào được mấy tiếng thì tắt thở. Đạo vẫn nhớ như in câu nói đó. Xin hãy cứu con tôi, tôi mang sống thai đó, tôi cầu xin anh. Phía sau Đạo lúc ấy còn có một y tá thực tập. Có lẽ do đây là lần đầu tiên đến thực tập, nhưng lại gặp ngay một vụ tai nạn kinh hoàng nên cực kỳ sợ hãi. Đạo thì biết gì đâu, cũng chưa từng học qua trường lớp, ở nhà cũng chưa bao giờ phải cắt tiết con ngan con gà. Đây là lần đầu tiên chứng kiến, nhìn thấy máu chảy lên láng, nhỏ đầy xuống cả nền nhà, khiến anh sững sờ chẳng biết làm gì. Cô y tá kia liền cúi xuống nhìn, thấy người phụ nữ kia đã vỡ ối, máu chảy ra lên láng, liền hét toáng lên. Nhưng do tình hình lúc đó quá hỗn loạn, người chết người bị thương nằm la liệt, phòng cấp cứu còn chẳng đủ chỗ mà chứa nữa. Người ta cũng phải cấp cứu cho những trường hợp nặng hơn, nên chẳng ai quan tâm đến. Bởi đơn giản, khi thấy người mẹ đã tử vong rồi, thì khả năng cứu sống hai đứa bé là vô cùng thấp. Đúng lúc này thì cô y tá kia liền bị gọi đi để cứu cho một bệnh nhân khác. Lúc đó Đạo cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành dương mắt ra nhìn ba sinh linh rời khỏi nhân thế. Người phụ nữ kia tuy sắp chết, nhưng cô ấy vẫn cầu xin Đạo cứu lấy con của mình. Trên đời này có lẽ chỉ có tình mẫu tử mới thiêng liêng như vậy. Chẳng biết vì sao mà lúc Đạo quay đầu thì phía hạ thân của cô gái như có thứ gì động đậy. Nhìn thật kỹ thì lại là một đứa bé đỏ hỏn. Lập tức Đạo hét toáng lên. Có ai không? Lại đây mau lên! Nhưng tình hình lúc đó đang rất hỗn loạn, chẳng ai quan tâm đến phía này. Đạo cũng không biết phải làm thế nào cả, lập tức chạy đi tìm cô y tá ban nãy. Nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Có lẽ là đã phụ bác sĩ đưa một số người bị thương đi vào bên trong. Đến khi cô ấy quay lại, Đạo lập tức kéo cô gái về phía sản phụ đã chết kia. Cô gì ơi, cô xem có phải đứa bé này vẫn còn sống phải không? Sao tôi thấy như là nó vừa cử động hay sao á? Cô y tá lúc này mặt mày tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Cái áo bà lưu trắng bây giờ cũng đã thấm đẫm máu tươi của những người bị nạn. Không đâu anh ơi, cả ba mẹ con nhà sản phụ này đã chết rồi mà. Sao tôi thấy một trong hai đứa trẻ cử động? Lẽ nào tôi qua mắt? Tôi không biết, nhưng mà hiện tại thì tất cả đều đã chết rồi. Cô y tá như muốn kiểm tra lại lần cuối, đưa tay vén cái váy người phụ nữ kia lên. Ngay giây phút ấy, Đạo để ý có một cái đầu em bé to bằng nắm tay đang thò ra từ phía hạ thân của người phụ nữ, nhưng đang dường như nó bị mắc kẹt. Gương mặt đứa bé sơ sinh đã tím bầm, vô cùng đáng thương. Điều này khiến Đạo cảm thấy rùng mình. Kiểm tra xong, cô y tá thở dài nói, thôi họ chết rồi, nếu không còn gì nữa anh hãy giúp tôi đi cứu những người khác đi. Đạo khi đó chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, tự nhiên cảm thấy thật đau xót, nước mắt từ đâu cứ trào ra không kiểm soát được, vô cùng khó chịu. Nhìn vào cái xác của người sản phụ đang nằm đó, Đạo thực sự bị ám ảnh. Lúc Đạo ra chỗ những người khác cùng với cô y tá thì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Rồi hình ảnh người sản phụ trước khi chết cùng với lời cầu khẩn của cô ấy cứ ám ảnh trong đầu anh. Một lúc sau thì có thêm cứu viện, một số các bác sĩ khác ngoài ca trực cũng có mặt. Những ai còn sống hoặc bị thương nhẹ thì được chuyển sang phòng hồi sức, ai bị thương nặng thì vẫn ở cấp cứu. Những người chết thì được đưa xuống nhà xác, và cũng chẳng biết là tình cờ hay do sự sắp đặt trước mà Đạo lại là người đẩy xác của người sản phụ kia. Thật sự lúc đó Đạo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chẳng ai có thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt của căn phòng xác lạnh lẽo. Nhưng khi Đạo cùng với một người khác khiêng cái xác người sản phụ kia đặt xuống thì một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cái lạnh này chẳng phải do điều hòa mà tựa như xuất phát từ bên trong, khiến anh nổi hết cả da gà. Đạo là người đi sau cùng, nhưng chẳng hiểu sao bên tai lại cứ nghe thấy tiếng khóc nức nở, tựa như đang rất đau đớn và khổ sở. Vừa khó hiểu quay đầu lại thì đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Mắt Đạo trợn trừng vì ngay phía sau lưng anh lại chính là cái bóng của người sản phụ kia. Vẻ mặt của cô ta hết sức đau khổ, cứ nhìn Đạo chằm chằm mà rấm rứt. Lúc đó Đạo vì quá sợ hãi nên vội bỏ chạy, va vào người đi trước. Người kia không hiểu gì, nhưng thấy Đạo bỏ chạy trong hoảng loạn thì vội đuổi theo. Sau đợt đó thì Đạo về ốm hết mấy ngày, định là nghỉ việc, nhưng đang lúc khó khăn nên đành cắn răng làm tiếp. Người đàn ông tên Đạo kể xong thì vô thức nhìn về phía dãy hành lang vắng lặng. Có vẻ nhiều câu chuyện về hồn ma của người sản phụ kia, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng với ông ta dường như mới chỉ vừa xảy ra. Ôi giời ơi, tưởng gì ghê gớm. Các bác cứ trêu em, ma quỷ cái gì, em là em chẳng có tin đâu. Các anh không thấy bắt bường à? Bao nhiêu năm nay vẫn làm việc này đó thôi, có làm sao đâu. Thôi các anh nhậu tiếp đi, dọa ai thì dọa, chứ đừng có mà dọa em, em không có sợ đâu. Luân ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch chén rượu rồi cười nói. Dường như gã cũng chẳng quan tâm đến những lời cảnh báo của những người đàn anh ở đây. Ơi, đúng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời. Lão Vương bây giờ mới lên tiếng, chẳng biết là khen hay chê. Ồ, trên đời này làm gì có ai bạo gan như cái lão Bường. Xưa này có biết sợ hãi là cái gì đâu. Lúc nào cũng lừ lừ như cụ Tư vào đền ấy. Không khéo mà phải sợ lão Ý mới đúng chứ lại. Luân lúc này có lẽ rượu cũng đã ngấm, vỗ ngực đồm đợp rồi bảo. Em cũng chẳng sợ đâu nha. Ngày đêm nay em sẽ chứng minh cho các anh xem nè. Trên đời này làm gì có ma chứ, vớ vẩn, hảo huyền, ma với chảo quỷ. Dứt lời, gã đứng lên đi ra khỏi phòng bảo vệ, tiến về hướng nhà xác, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người đồng nghiệp. Luân nói thì nói cho oai với mấy anh em như vậy thôi, chứ thực tâm thì gã cũng sợ. Bệnh viện đa khoa huyện này mới xây dựng được hơn chục năm, bình thường thì cũng không đông bệnh nhân lắm, có khoảng gần chục khoa riêng biệt. Hai bên đường ra nhà xác là hai hàng cây rất lớn, càng làm cho không gian nơi này về khuya vốn đã vắng vẻ nay lại càng thêm tịch mịch u ám. Cách vài chục mét mới có một cái bóng đèn sợi đốt được treo tạp trên những thân cây, ánh sáng chiếu xuống đỏ quạch mờ đục. Những con thiêu thần thì nhào lao vào đớp sáng, tiếng đập cánh vang lên đồm đớp khiến gã khẽ giật mình. Luân vừa đi vừa châm thuốc hút. Trời mưa phùn lâm râm, tuy không lớn nhưng cũng khiến đôi vai áo thấm ướt. Gã liều xiêu tiến về phía trước, chẳng rõ có phải do đã uống rượu hay không mà Luân lại cảm thấy như ai đó đang đi theo mình. Khi gã bước đi thì tiếng bước chân cũng đi theo. Khi dừng lại thì tiếng bước chân cũng lặng im. Điều này làm cho Luân hơi rùng mình. Lập tức gã quay ngoắt đầu nhìn lại, nhưng phía sau lưng hoàn toàn chẳng có ai cả. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, Luân lẩm bẩm: Mẹ tiên sư chứ, uống có tí rượu mà hoa cả mắt, lãm quá gì có ai đâu, sao mình cứ cảm thấy con người đi theo vậy. Nhìn ngó một hồi chẳng hề có ai khác ngoài gã, Luân tiếp tục tiến về phía trước. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn sợi đốt, từng hạt mưa phùn rơi rã rích không ngừng buông xuống người gã, giống như một bức tranh thủy mặc buồn bã đến nao lòng. Gã cứ vậy lầm lũi đi mà không nói thêm câu nào nữa. Bất chợt Luân nghe thấy tiếng khóc từ phía sau lưng vọng lại, rồi bất ngờ có một cô gái rất trẻ xinh đẹp vội vàng chạy vọt qua người gã. Gã càng ngạc nhiên, liền đuổi theo. Vừa đuổi, gã vừa quát lớn: Đứng lại, cô là ai? Sao nửa đêm chạy loạn ra đây làm gì? Cô gái kia dường như chẳng thèm quan tâm đến lời hỏi của gã, cứ thế vừa chạy vừa bưng mặt khóc. Cô bị điếc à? Nói đứng lại cơ mà, đây là khu vực cấm, không được vào. Gã cũng lấy làm ngạc nhiên, quái gì mà cô gái này lại chạy nhanh thế không biết, làm gã đuổi theo bở cả hơi tai. Mẹ tôi bị ốm nặng, đang nằm ở phòng cấp cứu đó, anh có thể làm ơn chỉ tôi đường ra đó không? Luân liền chỉ tay về phía trước mặt rồi bảo: Cô đến cái ngã ba con đèn kia, xong rẽ phải, sau đó rẽ trái, rồi đi thẳng là tới nơi. Gã tò mò nhưng cũng không hỏi. Người bình thường khi không biết thì sẽ hỏi thăm mấy anh em bảo vệ ở ngay cổng. Tại sao lại chạy về phía nhà xác là sao? Mà từ cổng chính vào đây cũng khá xa. Thế mà từ nãy giờ gã không thấy, cứ như kiểu cô gái này tự dưng xuất hiện vậy. Dường như đọc được suy nghĩ của gã, cô gái bảo: Anh dẫn tôi đi được không? Ở đây âm u quá, tôi sợ. Nhìn cô gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài ngang lưng, dáng hình cân đối, làm cho Luân ngọng tự nhiên thấy tim mình đập loạn lên một nhịp. Vốn là thanh niên chưa vợ, lại thấy cô gái này xinh đẹp và dễ thương vô cùng, lập tức máu gà lăn nổi lên. Gã bảo: Được rồi, bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, em đừng quá đau buồn. Để anh dẫn em đi nè. Vừa đi gã vừa tranh thủ tán tỉnh: Anh làm bảo vệ ở bệnh viện này, có cần gì anh giúp thì em cứ nói nghe, không phải khoe khoang chứ mối quan hệ của anh với bệnh viện này rất là tốt, có gì giúp được anh sẽ giúp. Thật vậy à? Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh trước nha. Cô gái cất giọng nói du dương, làm cho Luân cảm thấy mê mẩn. Gã nghĩ bụng, mình mà tán được em này thì thiên hạ có mà há mồm trầm trồ. Em tên là gì? Em là người ở đâu? Có phải ở Hải Yên không? Nếu vậy thì chúng ta là người cùng huyện, còn gọi là đồng hương đó. Em tên là Mỹ Lan, 19 tuổi. Em là người ở làng này anh à? Chắc anh không phải người làng. Nếu là người làng thì kiểu gì em chẳng nhận ra. Anh không, anh ở Hải Tiến làng dưới. Mà em có người yêu chưa? Sao đêm hôm như thế này mà không có ai đưa em đi? Một người con gái xinh đẹp như em, lỡ đâu gặp người xấu thì sao? Cô gái kia nghe vậy sững người ra một lúc, rồi cười khúc khích, dường như chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của Luân. Thái độ lúc này đã hoàn toàn khác với lúc nãy. Kìa, sao em lại cười? Bộ anh nói có gì sai sao? Mà em có người yêu chưa? Người yêu hả? Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang ế đây nè. Vừa nói, cô gái vừa vụt lên đi trước rẽ vào ngã ba. Luân sững lại ở phía sau, cứ nhìn chằm chằm vào thân hình ngọt ngào của cô gái. Ánh mắt gã mê man, đồng tử co lại, chẳng biết đang nghĩ gì. Trong đôi mắt của gã hiện lên một vẻ nham hiểm. Nhưng đến khi sực tỉnh lại, lúc này gã mới đuổi theo cô gái. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng hề thấy cô ta đâu cả. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có hàng cây xà cừ hai bên đường đang đung đưa theo gió, tán cây dưới ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu thành muôn vạn những hình dáng kỳ dị. Lúc này từ trong không khí lại truyền đến một thứ mùi hết sức khó ngửi. Chính là mùi thuốc sâu nồng nặc, làm cho Luân Ngọng khó chịu. Nén sự ngạc nhiên vào lòng, Luân vừa bịt mũi vừa gọi. Em ơi! Em gì ơi! Em đâu rồi? Nhưng chẳng hề có tiếng ai đáp lời. Gã cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là cô gái xinh đẹp kia vừa mới ở đây, mà chỉ một loáng đã biến mất không dấu vết, hệt như cái cách mà cô ta xuất hiện. Nén nỗi nghi hoặc vào lòng, Luân Ngọng tự vả vào mặt mình vài cái, miệng lẩm bẩm. Sao rượu này ngấm thế? Hay mình say rồi? Ảo thật có chứ? Cô ta đâu rồi nhỉ? Đi qua một cái ngã ba nữa, gã vẫn cố tình tìm kiếm cô gái bí ẩn kia. Cuối cùng cũng đến được phòng cấp cứu. Luân đi vào bên trong, chỉ có một người đang gật gù trực ban, có lẽ là sinh viên thực tập. Tiến về phía này, gã hỏi. Ừ em ơi, cho anh hỏi là từ tối đến giờ có cái ca cấp cứu nào nặng không? Người thanh niên lắc đầu, đưa tay lên miệng ngáp ngủ. Ơi, làm gì có ca nào đâu anh. Mà anh có phải là... Có lẽ nhìn thấy chiếc áo đang mặc nên thanh niên trực ban kia đã đoán được người này là bảo vệ của bệnh viện. Ừ đúng rồi em, anh là bảo vệ của bệnh viện. Chú cho anh hỏi, thực sự tối nay không có ca nào hả? Lạ nhỉ. Luân vừa nói vừa nhìn xung quanh, có mấy cái giường cấp cứu lúc này vẫn đang trống không. Cả mấy chiếc băng ca lạnh toát cũng được xếp hàng lối gọn gàng. Ừ anh nhìn thì biết, có ca nào thì phải ở đây chứ. Chẳng lẽ em lại nói dối anh mà phải hỏi đi hỏi lại. Ừ hay anh gặp chuyện gì? Người thanh niên đang trực ban tỏ ra ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Luân thì càng thêm tò mò. Lạ thật đó, ban nãy anh gặp một cô gái xinh đẹp lắm, đi cùng anh từ phía gần nhà xác, nói chuyện với anh một lúc. Cô ấy bảo là mẹ bị ốm nặng đang nằm ở phòng cấp cứu, vậy mà mắt trước mắt sau anh lại không thấy đâu cả. Nhìn thật kỹ Luân, cậu thanh niên đang trực kia liền hỏi. Này, nãy anh uống rượu hả? Ừ, có uống một ít, nhưng mà chưa có say đâu. Em nghi lắm á nha. Trời, chú mày hâm à, anh uống có vài chén thôi say thế nào được. Anh mày xuống nhà xác trực thay cho ông Bường. Nghe đến hai từ nhà xác, bất giác cậu thanh niên kia sững người lại, như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi. Anh nói thật chứ, anh thử tả cô ấy xem. Ừ trẻ lắm, tầm 18 đôi mươi à, tóc dài ngang lưng và giọng nói dễ nghe cực kỳ. Còn nói với anh là người ở làng này, mẹ cô ấy ốm nặng đang cấp cứu ở đây mà. Thế mà cái quái nào lại biến mất trước mặt anh được mới tại chứ. Nói bằng giọng buồn bực, Luân định chửi thề thì cậu thanh niên kia nhìn ngó xung quanh, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, gương mặt tỏ ra khá nghiêm trọng. Có khi nào anh gặp ma không? Luân Ngọng giật mình, nét mặt xanh như tàu lá chuối. Tuy không nói ra, nhưng gã cũng cảm thấy việc này có điều gì đó lạ kỳ. Nhưng lúc này chẳng lẽ lại nói với thanh niên kia là mình sợ ma, thì nó hơi phèn, đành lắc đầu bảo. Ôi ma quỷ cái gì, trên đời này anh không có tin đâu. Với lại ở bệnh viện thì hằng ngày có bao nhiêu người chết, nếu có ma thì lúc nào họ chẳng xung quanh mình. Mà mày thử nghĩ xem, trái đất này có hàng vài tỷ người, bao nhiêu nếu như mà chết đi đó thì đều thành ma. Thử hỏi họ đi đâu, vớ vẩn. Ừ ha, anh nói cũng có lý. Em học y ra cũng chẳng tin vào mấy thứ ma quỷ, em tin vào khoa học hơn. Nhưng mà đôi khi vẫn cảm thấy lạnh người anh à. Có những cái chuyện mà chẳng thể giải thích được theo lý luận thông thường. Ví dụ như là cái chuyện anh vừa gặp đó, anh giải thích làm sao? Luân cứng họng, không biết nói như thế nào cả. Việc này đúng thật là chẳng thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích được. Chợt người thanh niên kia vỗ bàn, lên tiếng bảo. À, tối nay phiên trực của em đúng là không có ca cấp cứu nào cả. Nhưng buổi chiều lúc em thay ca cho một bạn khác thì thấy bảo là có một vụ nặng đó anh. Có một cô gái trẻ uống thuốc sâu tự tử. Các bác sĩ đã hết lòng cứu giúp nhưng mà chẳng thể cứu nổi. Luân nghe vậy thì điếng người. Nhắc đến thuốc sâu, gã mới nhớ ra ban nãy lúc đi cùng với cô gái, Luân cũng ngửi thấy. Điều này làm cho gã trở nên khó coi. Gã lắp bắp cất tiếng hỏi. Nè, chú có nhìn rõ mặt cổ không? Không phải ca của em cho nên em không có nhìn rõ. Nhưng thấy bảo là trẻ và xinh. Đúng là phí hoài cuộc đời. Chẳng hiểu lý do gì mà phải tự kết thúc cuộc sống như vậy nữa. Đúng là hết biết. Thanh niên này lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền dở cuốn sổ ghi chép ra, ngón tay chỉ vào tên bệnh nhân, rồi đọc vanh vách. Lê Thị Mỹ Lan, 19 tuổi, quê quán Hải Tiến, Giang Châu, Hải Yên. Luân ngọng chẳng hiểu sao khi nghe câu nói này, thì gương mặt tái mét. Mỹ Lan, 19 tuổi. Ban nãy chẳng phải là cô gái lúc trước nói chuyện với gã ở nhà xác hay sao? Điều này sao có thể? Hay còn Lan nào khác? Chú đùa anh đó hả? Đùa gì? Có ghi chép đàng hoàng ở đây mà anh. Nè anh đọc đi. Vừa nói, cậu thanh niên trực ban chỉ vào dòng chữ sờ sờ trước mặt, làm cho Luân ngọng lúc này chết điếng. Mặc dù chưa biết chính xác được có phải đây là cô gái kia hay không, nhưng linh tính mách bảo rằng rất có khả năng là như vậy. Thế chúng mày có biết ai mang cô ấy vào đây cấp cứu không? Mà gia đình cô ấy có ai đến không? Em cũng không có rõ nữa. Chỉ thấy bác sĩ cấp cứu bảo là chết trước khi đi vào đây rồi. Có một thanh niên đi cùng vào, đến khi quay ra thì chẳng thấy anh ta đâu cả. Lạ thật đó anh. Ừ, thế chúng mày có biết xác của cô Lan này bây giờ đang ở đâu không? Có phải ở trong nhà xác? Nói đến đây, trong đầu của Luân bỗng nhiên nổ ùnh một tiếng. Bởi vì gã có linh cảm rằng chính cô Mỹ Lan này rồi. Có điều là không hiểu vì sao cô ấy lại tìm đến gã, vì mục đích gì. Nghĩ lại cả quãng đường ban nãy, Luân ngọng đã vã hết mồ hôi. Em thì cũng mới vào thực tập trong viện này được một thời gian ngắn, cũng chẳng rõ nhà xác ở đâu. Nhưng mà có một cái chú tên Bường đẩy cái xe về hướng kia kìa. Vừa nói, thanh niên này vừa chỉ tay ra bên ngoài. Đúng là cái hướng mà Luân Ngọng vừa đi lại. Luân Ngọng nghe vậy thì im lặng rời đi, trước sự khó hiểu của người thanh niên thực tập đó. Luân nén nỗi nghi hoặc của mình vào lòng. Gã vừa đi vừa châm lửa đốt thuốc. Bên ngoài lúc này trời vẫn mưa phùn, bầu trời đêm âm u như những gì mà trong lòng gã đang nghĩ. Cô gái bị ẩn kia là ai? Tại sao cô ta lại tìm mình và có việc gì? Luân bây giờ đã chột dạ, hơi men trong người cũng dần tan biến. Bất giác gã thấy sợ. Có điều lúc này gã đang cần tiền, lại bị mấy tay anh chị bên ngoài liên tục gây sức ép, nên lâm vào thế bắt buộc rồi. Chính vì thế mà khi ông Bường đề cập đến vấn đề là Luân đồng ý ngay, không chút do dự. Lúc này với gã ma không đáng sợ bằng mấy tên đại ca ở bên ngoài. Gã vẫn nhớ như in Bắc Đại Bàng là một giang hồ cực khét, mở sới bạc, có tiếng là hổ báo, đã nói với gã rằng: trong vòng 30 ngày mà mày không trả tiền cho tao á, thì mày đừng có trách. Tao sẽ chặt tay chặt chân mày. Xưa nay thằng Bắc này nói được là làm được đó, mày hiểu chưa? Nói xong bắt đại bàng, còn khuyến mãi cho gã mấy cái lên gối vào bụng, cùng với những cùi chó vào lưng, đến nỗi bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Gã trách mình ngu dốt, tham lam, đã bị cuốn vào vòng xoáy của cờ bạc. Lần đó gã thua nhiều lắm, chẳng những bị lột sạch mà còn vay nặng lãi tiền của tên Bắc. Nhưng cũng đã hết sạch. Một tên vô cùng ác độc và đáng sợ, dưới trướng của Bắc Đại Bàng đều là những tên đầu gấu bảo kê, chẳng có kẻ nào có thể trốn thoát được bàn tay của hắn cả. Luân còn biết được tên này để đòi được tiền thì không từ thủ đoạn nào. Có rất nhiều người đã bị Bắc Đại Bàng làm cho tàn phế. Mới gần đây nhất là một vụ thanh niên người làng dưới cũng vì vay tiền của Bắc Đại Bàng mà bị hắn chặt lìa một cánh tay. Nghĩ đến thôi, Luân đã không khỏi rùng mình. Gã không hề muốn mình giống như tên thanh niên đó. Chính vì vậy, ngay lúc này Luân đang rất cần tiền. Chưa biết làm thế nào thì được ông Bường nhận vào làm thêm ở nhà xác. Điều này với gã cũng là một cơ hội kiếm thêm thu nhập. Gã cũng biết được làm công việc ở nhà xác kia chẳng đơn thuần là đón đưa những xác chết như bình thường, mà ngoài ra còn có nhiệm vụ khác như trang điểm cho người đã mất nếu như gia đình có yêu cầu. Như vậy thì lại có thêm tiền. Gã tuy chưa tận mắt chứng kiến ông Bường làm bao giờ, nhưng cũng nhiều lần nghe anh em trong tổ bảo vệ nói là ông ta còn giúp cơ quan khâu vá những tử thi không nguyên vẹn. Những cái chết kinh khủng nhất cũng được chính tay ông ta làm. Nay là buổi tối đầu tiên nhận lời với ông Bường, cho nên Luân cũng không muốn để mất điểm. Nếu như bây giờ mà bỏ về hoặc về phòng bảo vệ cùng với mấy người kia, người ta hỏi lý do làm sao, gã cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ bảo là mình sợ ma? Thế thì mất mặt lắm. Nãy đã tuyên bố hùng hồn rồi mà. Đi một lúc, gã cũng đã về đến căn phòng ngủ cạnh nhà xác. Căn phòng này trước đến nay chỉ duy nhất có ông Bường dám ngủ lại, bởi nó được xây dựng sát vách với phòng xác. Thật khó có thể tưởng tượng được việc ngay phía bên kia bờ tường là những thi hài không quen biết đang nằm im lìm chờ người thân đến nhận. Chưa kể đến có những xác chết đã để ở đây rất lâu rồi nhưng vẫn chưa liên hệ được với người thân. Móc tay vào túi quần lục lọi giùm chìa khóa mà lúc trước ông Bường đưa cho, Luân liền mở cửa đẩy vào. Bên trong tối om, chẳng hề có điện. Luân lò dò đi vào bên trong. Chiếc đèn pin cũng được gã bật lên, soi một vòng quanh căn phòng. Đây là một căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Có một chiếc giường đơn kê ở góc trong cùng. Bên ngoài có một cái cửa sổ và những thanh chấn song bằng sắt lâu ngày đã hoen rỉ. Cửa sổ này có một cái lỗ to bằng quyển vở, được bịt bằng một tấm inox, gọi là lập là. Có lẽ là để cho mọi người khi có việc thì gọi bảo vệ bên trong. Trên chiếc giường chăn màn được gấp khá gọn gàng, nhìn qua cũng khá giống với căn phòng bảo vệ ở ngoài cổng bệnh viện. Có điều đây là phòng của ông Bường xây, cho nên mùi cũng khá khó chịu. Nhìn ngó một lượt, Luân cảm thấy buồn ngủ. Gã liền đặt lưng xuống giường định chợp mắt. Nhưng sự việc kỳ quái khi nãy cứ ám ảnh gã. Hàng loạt những nghi vấn trong đầu về cô gái lạ làm cho Luân ngộng không tài nào ngủ được. Nói gã sợ hãi thì cũng không hẳn. Nếu sợ thì gã đã chẳng đi vào đây. Nhưng chẳng hiểu sao, có thứ gì đó khiến cho linh tính của Luân trở nên bất an một cách lạ thường. Trằn trọc mãi đến gần sáng, Luân ngộng mới chợp mắt được một lúc. Nhưng đúng lúc này thì có tiếng động rất lớn vang lên, rồi tiếng lạch cạch, nghe như tiếng con gì đó đang cào mạnh vào tường. Bên ngoài lúc này từng cơn gió thổi mạnh làm cho những tán cây va vào nhau kêu lên xào xạc. Giữa lúc tranh tối tranh sáng lại nghe những tiếng động kỳ quái làm cho Luân ngộng giật mình. Nhưng gã không dậy mà vẫn nằm im trên giường nghe ngóng. Bàn tay run rẩy cầm chiếc đèn pin được đặt ở đầu giường. Đúng lúc này thì một cảm giác đau nhói từ dưới chân truyền lại, làm cho lưng Ngọng ngồi bật dậy. Ngay lập tức chiếc đèn pin được bật lên, ánh sáng bao phủ khắp căn phòng. Đập vào mắt gã là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Một con vật có hình thù như con chuột, nhưng nó to hơn rất nhiều, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhô ra. Nhìn qua vẫn còn dính máu của gã. Đôi mắt con vật bị ánh sáng từ chiếc đèn pin phản chiếu lóe lên một màu xanh kỳ dị. Nó phát ra những tiếng kêu chi chi rất cực kỳ ghê rợn. Mà nó cũng chẳng có đuôi. Lớp lông trên người đã rụng gần hết, loang lỗ. Luân hoảng sợ hét lên, muốn xua đuổi. Nhưng dường như con vật này chẳng hề sợ hãi hay có ý định muốn bỏ chạy. Giống như nó đã quen với việc gặm nhấm thi thể người. Chỉ có điều nó vẫn chưa phân biệt được đâu là người chết, đâu là người sống, nên nó mới cắn Luân như vậy. Vết thương từ ngón chân đang chảy máu đầm đìa. Luân nhìn con quái vật, chưa biết làm thế nào, thì con vật rít lên một tiếng, sau đó nó nhảy xuống giường. Do quá bất ngờ và hoảng sợ trước tình huống oái âm này, Luân không dám đuổi theo, cứ ngồi trên giường cố tạo tiếng động để dọa con vật. Bản điện thì ở phía ngoài, gã cũng không dám thò chân xuống, bởi sợ nó bất thình lình lao ra tấn công thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy con chuột lớn và kinh tởm đến như vậy. Có thể là nó hay ăn thịt người và những thứ như rác thải y tế hoặc xác chết, nên phát sinh ra hình dạng biến dị to lớn. Đợi một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh gì, Luân mới dám mò xuống giường bật điện lên. Ánh sáng bừng lên khắp căn phòng. Chiếc đèn pin lìa xuống gầm giường, nhưng chẳng thấy con vật đó ở đâu cả. Gã thấy ở phía trong góc cùng có một cái lỗ khá lớn. Có khả năng nó đã bỏ trốn ra khỏi căn phòng rồi. Lúc này Luân mới sực nhớ ra là đã có lần thấy ông Bường cào nhàu với mấy anh em rằng chẳng hiểu vì sao mà có những tử thi bị con gì đó cắn mất một mảng. Nhưng dường như đây là tin mật không được phép lộ ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Bất chợt đập vào mắt Luân là một màu lấp lánh, phản chiếu dưới ánh đèn pin giống như là kim loại. Cúi đầu xuống gầm giường, Luân vừa đề phòng con chuột ban nãy, vừa quan sát thật kỹ. Gã vừa vui mừng vừa sợ, bởi vì không ngờ thứ ánh sáng lấp lánh vừa lóe lên lại chính là một cái lắc tay bằng vàng. Luân Ngọng không thể tin nổi vào mắt mình. Ngay lập tức gã cầm lấy cái lắc nhìn quanh quẩn, trong đầu không khỏi ngạc nhiên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chết đuối vớ được cọc. Luân mừng như điên. Gã tiếp tục soi vào cái lỗ dưới chân giường tìm kiếm, nhưng hoàn toàn tối om. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng gã không khỏi dâng lên niềm hy vọng. Tuy không biết chắc chắn là cái lắc vàng này là của ai, nhưng nhìn cái lỗ do con chuột bí ẩn kia tạo ra, gã đã đoán được con chuột kia chui ra từ đâu. Bên kia chính là căn nhà xác. Hơi lạnh từ bên trong cũng thoát ra, khiến gã hơi rùng mình, nhưng lập tức nỗi sợ hãi đã bị lấn át bởi lòng tham. Luân đã có chủ ý, phạm vào một sai lầm chết người. Chính việc này đã khiến gã phải trả giá một cách vô cùng đắt. Cầm chùm chìa khóa mà ông Bường lúc trước đưa cho mình, Luân đi ra ngoài. Gã mở cánh cửa căn nhà xác ra. Từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói mờ ảo của căn phòng. Đây có lẽ là nơi đặc biệt nhất của bệnh viện, cho nên điện lúc nào cũng được thắp sáng. Cánh cửa nặng nề vừa được mở ra, tiếng bản lề khô dầu kêu lên ken két. Hơi lạnh bên trong thoát ra ngoài, khiến cho Luân cảm thấy rét run. Chiếc đèn pin cũng đã được bật lên, hướng vào vị trí bản điện. Ánh đèn lờ mờ của cái nhà xác khiến cho gã không quen, nên theo bản năng, việc đầu tiên là phải bật thêm công tắc điện. Đúng lúc này thì cánh cửa lập tức được đóng lại, gây ra tiếng động khá lớn, làm gã giật mình hoảng hốt. Nhưng Luân Ngọng cố gắng giữ bình tĩnh, không hét toáng lên mà chỉ đứng im nhìn ngó xung quanh. Một cảm giác ớn lạnh lan truyền khắp cơ thể. Đây là một phòng rất rộng, xây và ốp lát sạch sẽ. Bên trong bài trí tựa như một phòng bếp, có bồn chậu rửa tay, những chai dung dịch sát khuẩn. Chính giữa có một cái bục bằng bê tông khá cao. Bên trên còn có một cái gối. Luân đoán có lẽ đây chính là vị trí đặt tử thi để khâu vá hoặc trang điểm. Hai bên sát bờ tường là hai dãy dài những chiếc tủ bằng inox sáng loáng, có đánh số thứ tự đàng hoàng. Mới nhìn vào thì người ta sẽ tưởng tượng đây chỉ là những cái ngăn kéo bình thường, nhưng thực ra bên trong là những cái xác vô hồn. Cũng có một số ngăn kéo không được đánh số thứ tự, đồng nghĩa với việc bên trong đó vẫn còn để trống. Luân cũng không dám mở những ngăn kéo kia ra để tìm kiếm của cải. Lúc này gã đang đi tìm cái lỗ lúc trước con chuột chui qua, hy vọng may mắn gặp được một hai món trang sức nào đó. Vừa tiến lên được mấy bước, gã bỗng nhiên giật mình vì lúc này nhìn thấy ở hai bên góc tường có hai chiếc xe đẩy. Bên trên dường như đang có thứ gì đó giống như thi thể người. Luân bạo gan tiến đến lại kiểm tra, khẽ kéo khóa chiếc bao đựng xác chết. Gã giật mình bởi thực sự lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù đã không còn sự sống, nhưng gương mặt chỉ tựa đang ngủ. Có lẽ do quá mê mẩn trước dung nhan của tử thi này, Luân kéo hẳn cái túi đựng xác ra. Gã muốn chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình tuyệt mỹ của cô gái. Quả nhiên như dự đoán, đây là một cô gái trẻ, tầm độ 18 đôi 10. Có điều gã hơi ngạc nhiên, chẳng hiểu lý do vì sao mà cô ta lại chết. Nhìn xuống phía dưới cũng chẳng hề thấy cái biển gắn tên tuổi, quê quán cũng như nguyên nhân tử vong. Luân thầm nghĩ trong đầu, có lẽ do ban chiều gã bường vội nên mới để tạm ở đây. Cô gái này trên thân chỉ mặc bộ đồ lót, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, mà dường như cũng mới chết cách đây không quá lâu. Theo những gì gã hiểu được thì nhiệt độ phòng xác bình thường cũng tầm 16-17 độ, còn ở trong những cái tủ đựng kia thì tầm khoảng -5 độ. Mục đích để giữ cho tử thi không bị phân hủy, khi nào có người nhà đến nhận thì mới mang ra trao trả cho gia đình. Nếu cái xác nào không có thân nhân đến nhận thì bệnh viện có quy định sẽ lưu trong kho lạnh này một thời gian nhất định. Hết thời gian ấy sẽ mang đi thiêu và tro cốt sẽ để ở nghĩa trang tập thể. Sau này ai đến nhận thì nhận, không nhận thì được coi là vô danh. Luân cũng không phải là tên có tấm lòng Bồ Tát hay thương hoa tiếc ngọc, thậm chí coi gã là một tên biến thái lệch lạc trong suy nghĩ cũng chẳng sai. Nhìn thấy xác chết của cô gái vô cùng xinh đẹp đang gần như thoát y trước mặt, thú tính bệnh hoạn của gã bỗng nổi lên, bất giác đưa bàn tay dơ bẩn của mình mân mê thân thể của cô gái. Một cảm giác rất lạ vô cùng kích thích được truyền qua, khiến cho gã khẽ rung lên. Gã bất giác nở ra một nụ cười tà dị. Gã đưa bàn tay nhơ nhuốc liên tục mân mê lấy cơ thể của cô gái. Sau một lúc thì điều gì đến nó cũng đến. Gã bắt đầu hành vi thú tính của mình. Gã không hề biết rằng những việc làm của mình đều đã bị một đôi mắt màu xanh kỳ dị ở chiếc xe đẩy phía đối diện nhìn mình chằm chằm. Một lúc sau, tên này đổ gục xuống, thở dốc, rồi ôm chầm lấy xác chết cô gái đáng thương kia, gương mặt nở ra một nụ cười đầy quái đản. Gã còn không quên vuốt ve ngắm nhìn cho thật kỹ cô gái này một lần nữa, giống như một kẻ tâm thần bệnh hoạn, rồi mới bình tĩnh mặc lại quần áo cho cô gái, sau đó kéo khóa chiếc túi đựng tử thi lại như cũ. Gã quay ra lấy chiếc xe đẩy phía đối diện, bên trên cũng là một túi đựng xác y hệt. Lần này Luân cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì dường như cái xác kia đang cử động. Hay nói đúng hơn là bên trong cái túi đựng xác đang có vật gì đó di chuyển, phát ra tiếng động loạt xoạt khá lớn. Gã giật mình, tay siết chặt chiếc đèn pin, gương mặt đã tái nhợt. Chiếc túi đựng xác bên trong bỗng nhiên bị rách một mảng lớn. Từ bên trong lộ ra một cặp mắt màu xanh. Luân Ngọng bây giờ mới cảm thấy sự sợ hãi, miệng lắp bắp định quay đầu bỏ chạy ra phía cửa. Nhưng đúng lúc này, gã nhận ra đó chính là con chuột ban nãy, bởi nó vừa lao về phía gã như muốn tấn công. Rít lên tiếng chi chi nghe vô cùng chói tai. Luân lập tức lùi lại, cầm cái đèn pin chắn trước mặt như dọa nó. Nhưng con chuột này dường như đã thành tinh. Nó chẳng những không sợ mà còn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đi lùi về phía cái lỗ thông hơi rồi biến mất. Trước khi cặp mắt xanh quái dị của nó nhìn chằm chằm vào Luân, khiến gã đổi hết cả gai ốc. Nhưng trong đầu gã cũng thầm vui mừng, vì gã biết được nếu con chuột này ở đây, chắc chắn sẽ tìm thấy vàng bạc nữ trang. Thứ đó mới chính là cái gã cần nhất lúc này. Lò dò tiến lại phía tử thi. Đập vào mắt gã là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Đây là một tử thi nữ. Gương mặt đã bị con chuột ban nãy cắn rách nham nhở. Hai cặp mắt cũng bị khoét ra. Một bàn tay bị cắn đứt lìa, không thể nhận ra hình dạng được. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Những dòng máu đen chảy ra ướt đẫm, rơi cả xuống sàn nhà, tạo thành một vùng loang lỗ, bốc lên một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Nhưng Luân không quan tâm đến điều này. Gã cần tiền. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là vàng, nữ trang hoặc bất cứ thứ gì đáng giá khác. Gã không muốn bị bắt đại bàng cùng đám đàn em ra tay. Lục lọi một lúc, Luân cũng tìm được rất nhiều nữ trang, tiền, vàng, hoa tai. Luân mừng rỡ như bắt được vàng. Ngay lập tức, gã định lẻn ra bên ngoài. Nhưng sực nhớ ra điều gì, gã nhìn về phía bảng tên, thì trong đầu gã giống như có một luồng điện chạy xoẹt qua. Cả người gã lúc này co rúm rõ, bởi vì cái bảng tên có ghi Lê Thị Mỹ Lan, 19 tuổi, quê quán Hải Tiến, Giang Châu, Hải Yên. Đây chẳng phải là cô gái mới ban nãy gã đã gặp bên ngoài sao? Chẳng phải là cô gái mà cậu sinh viên thực tập kia bảo là uống thuốc sâu tự tử? Cô ta chết rồi mà, sao lại có thể chạy ra bên ngoài được? Lúc này thì Luân sợ đến mức kinh hoàng, khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Mồ hôi vã ra như tắm, mặc dù hiện tại gã đang ở trong phòng lạnh. Gã nhìn ngó xung quanh, bởi lo sợ rằng bất thình lình hồn ma của cô gái sẽ hiện ra. Đúng lúc này ánh đèn dầu đã chớp máy liên tục rồi vụt tắt. Từng tiếng động rất lớn bên trong những chiếc tủ đựng xác giống như muốn lao ra bên ngoài. Quá hoảng sợ, Luân chạy một mạch ra bên ngoài. Chiếc đèn pin trên tay gã cũng chập chờn giống như sắp tắt. Cuối cùng gã cũng thoát được ra ngoài, ngoái đầu nhìn vào bên trong căn nhà xác. Cánh cửa vẫn âm u im lìm. Gã sợ những thi hài bên trong sẽ bật dậy mà tìm gã. Lúc nãy Luân Ngọng sợ đến đái cả ra quần, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất cả những sự việc vừa rồi đã xảy ra với gã như một giấc mơ. Điều này thực sự rất điên rồ. Nhưng gã không hề hay biết điều kinh khủng nhất chuẩn bị đến với gã mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ngày hôm sau, ông Bường tỉnh rượu liền đi sang bệnh viện làm việc như thường ngày. Lúc bước vào trong nhà xác, ông cảm nhận thấy có gì đó không bình thường. Nhìn cái xác bị thứ gì đó cắn nham nhở, lập tức ông báo cáo việc này lên bệnh viện. Chiếc lỗ thông hơi được bịt kín, người ta cũng cắt cử 7 con quái vật kinh khủng kia, nhưng dường như nó đã thành tinh, dùng mọi thủ đoạn mà chẳng thể nào bắt được. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà từ hôm ấy nó không xuất hiện nữa. Luân từ lúc ấy được số nữ trang của cô gái tên Lan trong nhà xác. Gã cũng không đi làm nữa mà ở nhà. Gã đã vô cùng sợ hãi khi nhớ lại việc kinh khủng của mình. Cho đến lúc này bản thân của gã cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể làm ra những hành động mất nhân tính, cầm thú đến như vậy. Hôm nay đã là ngày thứ ba gã nằm bệt ở nhà. Sáu nữ trang kia tạm thời cất giấu để nghe ngóng tình hình xem sao. Nếu không ai phát hiện ra thì gã sẽ mang đi bán, trả tiền cho Bắc Đại Bàng, mong muốn thoát khỏi sự truy lùng của tên giang hồ cộm cán. Chỉ có điều, tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa, làm những việc thất nhân ác đức thì xưa nay làm gì có ai thoát khỏi được quy luật nhân quả bao giờ. Chẳng hiểu sao, từ khi xâm hại tử thi của cô gái xinh đẹp kia, gã luôn cảm thấy cực kỳ khát nước. Gã uống nước liên tục đến mức no căng cả bụng, nhưng kỳ quái là gã vẫn không thể đi tiểu được. Bộ phận sinh dục bắt đầu có những dấu hiệu lở loét và nhiễm trùng, gây nên những cơn sốt khiến cho gã lúc tỉnh lúc mơ. Bố mẹ gã thấy vậy thì lập tức mang gã đến bệnh viện thăm khám, nhưng các bác sĩ cũng lắc đầu không tìm ra nguyên nhân, muốn chuyển gã lên tuyến trên. Nhưng chưa kịp chuyển thì một cảnh tượng khó hiểu đã diễn ra. Gã liên tục kêu khát nước, chiếc bụng cứ to dần to dần. Có cảm giác bên trong đang có thứ gì đó di chuyển, làm cho gã đau đớn kêu than. Đến khi các bác sĩ kiểm tra thì thấy mọi chỉ số về sự sống của Luân đã chấm hết. Khi xác định tên này đã chết vì một căn bệnh lạ thì họ lập tức đưa gã vào nhà xác. Luân ngộng tỉnh lại thấy mình đang bị trói chặt trên chiếc xe đẩy ở trong chính căn nhà xác của bệnh viện. Trước mặt mình là hình ảnh của hai cô gái đang nhìn mình bàn luận. Gã muốn chạy trốn, nhưng lần này dù có cố gắng như thế nào vẫn không được. Gã muốn thét lên nhưng không thể. Đúng lúc này có tiếng chi chi phát ra rõ ràng bên tai. Luân cố gắng vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng hoàn toàn bất lực. Một con chuột khổng lồ từ trong góc giường chui ra. Nó rít lên từng tiếng mừng rỡ, sau đó chui vào đũng quần của Luân, bắt đầu đục khoét, hệt như những gì trước đó gã đã từng chứng kiến. Có điều lúc này bản thân gã là người trực tiếp cảm nhận. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Người trong nhà xác, tác giả Hách Đỗ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.